Sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đầu tiên nàng hỏi vậy mà lại là về một bà lão. Điều này khiến Khấu Hương rất ngạc nhiên, cũng rất cảm động. Không có, Khâu Mama vẫn còn ở trong phủ sao? Chúng tôi chỉ nhìn thấy một vị khuyên Mama, nói là người bên cạnh nhị phu nhân. Ánh mắt Minh Bảo Thanh hơi tối lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Khâu Mama không có con cái, chỉ có mấy đứa cháu trai, nhưng đáng lẽ gia phủ phải phụng dưỡng bà ấy. Lục thúc mẫu hẳn là sẽ sắp xếp ổn thỏa. Khấu Hương đang định dục Minh Bảo Thanh xem thư, thì thấy Lam Phán Hiểu đưa trà cho nàng, vội vàng đứng dậy nhận lấy, liên tục nói, tội lỗi, để phu nhân đưa trà cho tôi. Nàng ta lập tức mở nắp nhấp một ngụm, rất bất ngờ, vậy mà lại thơm ngát thế này, chỉ là lá trúc non thôi, hái ở ngay trước cửa nhà. Lam Phán Hiểu gượng cười, vậy tôi phải xin phu nhân một ít, mang về cho nương tử nhà tôi nếm thử. Nói xong, Khấu Hương nhìn Minh Bảo Thanh, đẩy chồng thư về phía nàng. Mọi người đều nhìn vào chồng thư đó. Khấu Hương nói, nương tử nhà tôi đều ghi ngày nhận được thư ở góc. Minh nương tử có thể xem theo thứ tự. Minh Bảo Thanh dùng đầu ngón tay gạt qua, trực tiếp chọn bức thư mới nhất để xem. Chữ viết của Lâm Tam Lang luôn tinh tế, đẹp đẽ. Nhưng thứ xuất hiện trong mắt Minh Bảo Thanh lại là một bức thư viết vội vàng. Chàng không nhận được hồi âm, tâm trạng lo lắng, bối rối đều thể hiện rõ trên thư. Bức thư này không biết là bị ngấm nước trên đường hay bị dính mưa. May mà Lâm gia dùng loại mực tốt, không bị nhòe, chỉ loang ra như nước mắt. Thường sợ thu sang đến, gió mát cướp đi cái nóng. Rõ ràng là Minh Bảo Thanh hiện tại khó có thể xứng với chàng. Nhưng chàng lại lo lắng tình cảm của nàng sẽ như gió thu quét sạch cái nóng mùa hè, trở nên phai nhạt. Minh Bảo Thanh thở dài trong lòng, đưa tay gom chồng thư đặt lên đầu gối, lần lượt mở ra xem. Nàng chưa bao giờ ham muốn danh lợi, cũng không cần phải đau buồn vì địa vị thấp kém. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Thục Chân Huấn có câu, quý tiện đối với thân thể, cũng giống như gió thổi qua hoa, khen chê đối với bản thân, cũng giống như muỗi ruồi bay qua. Móc lửng chấm chấm chấm chấm, tâm ý ta sáng như gương, vẫn kiên trì như vậy, nàng thấy sao? Móc lửng chấm chấm chấm chấm chấm, co lại giãn ra, thay đổi theo thời gian, mỗi người đều có niềm vui riêng. Ta chỉ muốn cùng nàng tu dưỡng. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Trong lời nói của chàng không hề có chút nao núng, ngược lại từng bức thư một càng thêm kiên định, dường như có một ý chí nào đó thôi thúc chàng. Ý chí đó càng mạnh mẽ thì lòng chàng cũng càng thêm kiên cường. Minh Bảo Thanh im lặng cất thư đi. Khấu Hương nhìn Lam Phán Hiểu, lại nhìn Minh Bảo Yến, cả hai đều không hỏi. Khấu Hương nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là người thẳng thắn giống Tháo Nhị Nương, uống cạn chén trà một hơi, hỏi, Minh Nương Tử, thế nào, Lâm Trạch đã sai người hầu về quét dọn từ mấy hôm trước rồi. Minh Bảo Thanh nghe được tin tức này từ Chu Di, Khấu Hương gật đầu lia lịa, nói, đúng vậy, Lâm Công Tử chắc là sẽ tới Kinh Thành trong 2 ngày tới. Nói không chừng đã lên đường rồi. Vậy thư là do người hầu của Lâm Trạch gửi đến sao? Minh Bảo Thanh lại hỏi. Khấu Hương sững người, lắc đầu nói, không phải, là một người khuân vác của tiệm tiêu tỏi nhà họ Lâm. Minh Bảo Thanh khẽ vung chồng thư trong tay, nói, trong thư chàng không hề nhắc tới cha mẹ gia tộc, xem ra người hầu của Lâm Trạch cũng không phải do chàng quản lý. Duyên phận trước kia giữa ta và chàng xem như đã hết. Cách chương.